Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 855, Tình Sán Gió Xoáy. Tịch Thiên Quyển Địa, 52/100. Ngày thứ hai, làm đế quốc quốc dân nhóm tỉnh lại sau giấc ngủ, liền nhìn thấy toàn bộ mạng lưới, báo chí, tạp chí, truyền hình, truyền thông tất cả đều bị Supergirl soát bình. Đầu truyền bá bình quân xếp hàng suốt năm, 98%. Dạng này xếp hàng số liệu đã triệt để phá vỡ gần vài chục năm nay. Bao quát phim truyền hình ở bên trong xếp hàng ghi chép. Có thể nói, Supergirl lần nữa sáng tạo ra một cái lịch sử. Lần này, nó đổi mới không chỉ có chỉ là đế quốc tống nghệ tiết mục lại đế quốc truyền hình trong lịch sử. Lịch sử tương đương, đối mặt Supergirl lấy được như thế nghịch thiên thành tích. Quốc dân nhóm cũng đều nhao nhao ở trên mạng cuồng này đi lên. 5.98% gạch dưới A. Quá nghiêu, đây quả thực là đồng thời muốn bước vào quốc dân nghệ thuật tiết tấu A. Điều tạc thiên, ta nguyên bản một mực coi là Supergirl, cái tên này lấy được quá tục. Hiện tại ta biết ta sai rồi. Cái này, giọng nữ, đúng là siêu cấp. Siêu cấp nghiêu bức A. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế là, ở nơi này một ngày, Supergirl 10 đại phân trong hội trường tràn vào một đại giao động báo danh tham gia một vòng. Cuối cùng tuyển thủ, người kia âm thanh huyên náo, ồn ào náo động vô cùng tràng diện, nhất định so với thế vận hội Olympic còn náo nhiệt. Cùng lúc đó, cũng là tại một ngày này. Đám dân mạng nhớ tới trước đó một nhóm người cùng Diệp Thu đổ đấu. Thế là nhao nhao ở trên mạng kêu lên. Ta nói, cái kia, trước đó thật giống như có người nói muốn tại nghệ thuật đi xong bạo nhà chúng ta Thu Điện Hạ A. Tới tới tới, hiện tại chúng ta có thể tới thật tốt trò chuyện một chút. Ha ha, đúng a, người không nói ta còn kém chút đã quên. Cái kia người nào? Đều cho chúng ta đi ra. Hiện tại chúng ta cái kia tính toán cái này thua cuộc chương mục đi. Đúng vậy a, trước đó ai nói của mình xếp hàng suốt có thể hoàn bảo nhà chúng ta Thu Điện Hạ tiết mục ấy nhỉ. Tới tới tới, chúng ta thật tốt tâm sự. Lúc trước người rốt cuộc là từ đâu tới tự tin. Đối với đám dân mạng mà nói, ra sức đánh chó rơi xuống nước loại chuyện này là bọn hắn yêu thích nhất làm sự tình. Kết quả là, lúc trước từng ở trên mạng hướng về Diệp Thu khởi xướng khiêu chiến cái kia một đám giới nghệ thuật. Đạo diễn, biên kịch nhóm, bị từng cái tác đi ra. Một chút tỉ mỉ dân mạng sợ bọn họ không thừa nhận. Còn lấy ra bọn hắn ban đầu ở riêng mình xã giao topic trên hướng về Diệp Thu phát khởi khiêu chiến. Tin tức, đối mặt với cái này không thể cãi lại sự thật. Rất nhiều đạo diễn cùng biên kịch cũng đành phải là tâm phục khẩu phục mà tại trên bình đài nhận. Thua xin lỗi, nhưng là, cũng có số rất ít ra mặt siêu dày người. Còn con vịt chết mạnh miệng mà tỏ vẻ. Chính mình đánh cược là tại tiết mục toàn bộ phát ra xong xếp hàng suất. Cho nên, tiết mục này không đến kết thúc cái kia đồng thời. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Đối mặt loại này chết không biết xấu hổ thuyết pháp. Đám dân mạng nhất thời nổi giận. Bọn hắn không những ở trên internet đối với mấy cái này cái đạo diễn cùng biên kịch triển khai dùng. Ngòi bút làm vũ khí. Thậm chí còn nhấc lên trùng trùng điệp điệp chống lại vận động. Thế là, sau đó mấy cái tuần lễ bên trong. Những cái này đạo diễn cùng soạn giả nghệ thuật xếp hàng suất như là thác nước thẳng tắp rụt. Giảm, đến cuối cùng nhất, đài truyền hình cùng truyền hình điện ảnh công ty các lão tổng tất cả ngồi không được. Trực tiếp gọi điện thoại cấp đám này đạo diễn cùng biên kịch. Theo những đài truyền hình kia cùng truyền hình điện ảnh công ty nội bộ nhân viên lộ ra. Lúc ấy bọn hắn khi đi ngang qua tổng giám đốc phòng làm việc thời điểm. Phần mình nghe được một trận cuồng phách cái bàn cùng chửi mẹ âm thanh. Về phần đến cùng mắng cái quái gì, không có ai biết, quần chúng nhóm có thể biết chính là, Ngày thứ hai, đám này con vịt chết mạnh miệng đạo diễn cùng biên kịch nhau nhau ở trên mạng công khai hướng về quần chúng xin lỗi, đồng thời biểu thị tự nhận thua. Mọi người tốt, ta là XXX tiết mục đạo diễn. Lúc trước ta đúng là hướng về Diệp Thu Tiên sinh phát khởi nghệ thuật khiêu chiến. Nhưng là đầu tiên muốn nói rõ một điểm là, ta đối Diệp Thu Tiên sinh tràn đầy sùng bái tình. Sở dĩ sẽ nói đánh bại hắn, đó cũng là vì cho mình dựng nên một mục tiêu mà thôi. Còn trước đó ta nói cái kia một phen ngôn luận, chủ yếu cũng là chính ta không cam lòng. Hy vọng của mình tiết mục có thể tại sau cùng có cái tốt xếp hàng suất. Lại không nghĩ được mọi người hiểu lầm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì của chính ta duyên cớ. Không có thể cùng mọi người tốt tốt câu thông. Ở đây ta hướng về mọi người thành khẩn nói xin lỗi. Mà đối với Diệp Thu Tiên sinh tại nghệ thuật lĩnh vực lên tạo nghệ, ta xác thực đã tâm phục khẩu phục. Sau cùng, cũng cầu xin mọi người không nên bởi vì ta khuyết điểm mà hủy bỏ cái này hồ sơ tiết mục. Dù sao cái này không chỉ có chỉ là ta một người tâm huyết, cũng là tất cả nhân viên làm việc cùng biểu diễn khách quý cùng một chỗ cố gắng quả thực. Cái này hồ sơ tiết mục thật sự là chúng ta dụng tâm làm. Hy vọng lớn ra có thể tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Mấy cái này đạo diễn cùng soạn giả xin lỗi tin không có thể nói không dụng tâm. Có thậm chí là trực tiếp thâu xin lỗi video. Hiện trường thì thầm xin lỗi tin. Cũng coi là thành ý hoàn toàn. Cầu báp. Nhưng là, đối với bọn họ loại này xin lỗi, mọi người cũng không mua chướng. Ha ha, hiện tại mới xin lỗi. Sớm đi làm gì? Còn không phải bởi vì nhìn thấy nhà mình tiết mục xếp hàng suất ngã, mới không thể không xin lỗi. Ha ha, hư ngụy, dạng này xin lỗi chúng ta không tiếp thụ. Kết quả là, đang nói xin lỗi đi qua, cái kia mấy hồ sơ tống nghệ tiết mục vẫn như cũ vô pháp ngừng ngã xuống xu thế. Tại thứ 5 kỳ thì cái này mấy hồ sơ tống nghệ tiết mục xếp hàng suất càng là rớt phá đến 1% trở xuống, cuối cùng bị điện giật đài truyền hình cấp chém đứt. Đối với cái này, đám dân mạng tự nhiên là từng cái vỗ tay khen hay. Mà đây chuyện, tinh sán công ty từ đầu đến cuối đều không có ra mặt đáp lại cái quái gì. Trên thực tế, theo bọn hắn nghĩ, những cái này đạo diễn hoặc là biên kịch hàng ngũ, nhất định liên tục vượt xa nhà tiểu sửu cũng không tính. Theo Supergirl chính thức online, tinh sán công ty 4 hồ sơ tân nghệ thuật xem như toàn bộ lên trận. Mà theo thời gian trôi qua, cái này 4 chiếc tân chiến xa cho thấy siêu cường chiến đấu lực. Chạy A huynh đệ cùng Supergirl tự nhiên không cần nói. Hai bộ tống nghệ tiết mục song song bước vào 6% xếp hàng suất. Bước vào quốc dân nghệ thuật hàng ngũ. Về phần ma lực bảo bảo tìm ba ba cùng bảo bối ỉ lại vào đại minh tinh. Tại không có tiểu mộng mộng về sau, hắn xếp hàng suất từng có trình độ nhất định hạ xuống. Nhưng là cuối cùng song song vững vàng ở 4% cả nước bình quân xếp hàng suất. Cái này cũng phù hợp Diệp Thu lúc ban đầu phán đoán. Dạng này 4 hồ sơ tống nghệ tiết mục, lại thêm nguyên hữu ta là ca sĩ, mông diện ca vương cùng ba ba em đi nào này. Tinh sán công ty trên tay nắm 7 hồ sơ thu thập siêu cao tống nghệ tiết mục. Mà vì không cho 7 hồ sơ tống nghệ tiết mục tông xe, tinh sán công ty dễ dàng cho tất cả đại truyền hình lớn thương nghị. Cuối cùng cầm cái này 7 hồ sơ tiết mục phát ra thời gian hoàn toàn dịch ra. Thế là, theo Monday đến chủ nhật, tinh sán công ty 7 đám gió xoáy bẻ gãy nghiền nát. Tịch thiên quyển địa, cầm sở hữu đồng thời đoạn đối thủ đánh cho không có chút nào sức chống đỡ. Triệt để xưng bá đế quốc giới nghệ thuật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.